Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128, Đế Vương sinh hoạt 6 nguyệt nguyệt phiếu tăng thêm 8. Ta cho cháu gái chiêu đen. Lấy đạm đài rộng hành vi chuẩn tắc xem. Hắn không có cảm thấy mình làm chuyện gì thương thiên hại lý. Bản năng bật thốt lên hỏi, ngươi là ai? Lời mới vừa nói ra miệng, hắn liền hối hận. Lý Diêu gật đầu, chính là ngươi đoán người kia. Liên quan tới Lý Diêu cái này đột nhiên xuất hiện kiếm thánh. Cho dù là tại đế tinh, cũng không phải rộng làm người biết. Trầm Ngư công chúa cùng Lý Diêu quảng cáo mặc dù đã có thể tại trên mạng quan sát. Nhưng xem Lý Diêu tướng mạo cũng tưởng rằng cái nam diễn viên. Không ai biết rõ hắn vẫn là cái kiếm thánh. Thân là Trầm Ngư công chúa mẫu tộc. Đạm đài ra liền chỉ vào Trầm Ngư công chúa cái này chỗ dựa ánh sáng môn đình. Đối công chúa hành tung vẫn là biết được một hai. Nhất là Lý Diêu cùng Lý Vô Tà tại Dực Hải Tinh kiếm thánh chi chiến. Chấn kinh tất cả mọi người. Đạm đài ra coi là Trầm Ngư công chúa có kiếm thánh cấp đắc lực chiến tướng. Hận không thể thả pháo nổ chiêu cáo thiên hạ. Mặc dù không thể thật làm như thế. Nhưng tối thiểu, đạm đài ra làm việc bỗng nhiên có lo lắng. Cái này thậm chí là đạm đài rộng dám lấy hoàng đế chi danh. Chặn đường tinh tặc vương 300 ngư nhân nguyên nhân một trong. Giờ phút này, đạm đài rộng gặp Lý Diêu dung mạo cùng quảng cáo trên giống như đúc. Chân không kiếm khí chơi lô hỏa thuần thanh. Tăng thêm mở miệng nói về Trầm Ngư công chúa. Cái này đã không thể tính toán đoán. Đây là thực trùy, ngươi là ai ba chữ. Chỉ là bản năng hô lên miệng. Vừa ra khỏi miệng liền hối hận. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn thần sắc lập tức trở nên khiêm cung bắt đầu. Ngài hiểu lầm, ta mang đi ngư nhân là bởi vì công chúa ưa thích ngư nhân. Ta là mang về nhường bọn hắn trong cung thanh đàm hồ ở lại. Là vì bảo hộ bọn hắn. Lý Diêu lông mày phong một đứng thẳng. Thật hay giả, đạm đài rộng thần sắc theo khiêm cung biến thành khiêm tốn. Lập tức cùng nói, công chúa là ta thân ngoại sinh nữ. Ta rất xem trọng ngươi cùng công chúa cái này một đôi. Nhóm chúng ta sớm tối muốn thành thân ra. Lý Diêu cười cười. Trước đó nghe Elder nói. Cái này ra hỏa rõ ràng là muốn cầm ngư nhân làm mang nhan sắc sinh ý. Nói trắng ra là chính là muốn kiếm một vốn bốn lời nhanh tiền thôi. Chỉ là không nghĩ tới. Cái này ra hỏa không dám đắc tội thánh tu công chúa. Thế mà mở ra bảo hộ đình đội thuyền. Chạy tới chặn đường tinh tặc vương ngư nhân. Ngược lại thật sự là có chút can đảm. Lý Diêu mắt nhìn cái này nhân thân cái khạc áo đen áo choàng thị vệ. Lệnh kiểm soát cho ta. Thị vệ này nói ít cũng có thiếu tướng thực lực. So thánh tu công chúa bên người đám kia sứ đồ có thể mạnh hơn nhiều. Có thể nuôi lên cái này cấp bậc thị vệ. Có thể thấy được đạm đài ra vốn liếng còn không nhỏ. Áo choàng thị vệ ung dung thản nhiên. Khí tức lạnh lẽo, cường giả đều là có tôn nghiêm. Ngươi một điểm uy áp cũng không hiển lộ. Liền dựa vào há miệng làm nói. Lệnh kiểm soát ngươi nói cho ngươi liền cho ngươi. 10 giây đồng hồ sau. Cho, Lý Diêu tiếp nhận lệnh kiểm soát. Tùy tiện mắt nhìn, cũng là nhìn lung tung. Hắn lại không biết hoàng đế chữ viết. Tạm thời nhận lấy giữ lại là chứng cứ. Có lẽ ngày nào có thể kiếm tiền. Những này ngư nhân. Ta muốn dẫn quay về hồ bạn tinh. Vừa vặn nơi đó có cái ngư nhân tiểu trấn. Mục đích là chế tạo một cái ngư nhân thiên đường. Đạm đài rộng tự nhiên nghe qua ngư nhân tiểu trấn. Nếu không phải thánh tu công chúa nhúng vào. Hắn còn muốn đầu tư mấy cái mới hạng mục đây. Hạng mục cũng nói không lên nhiều sắc tính. Chỉ là chuẩn bị gần bóng biểu diễn mà thôi. Nhiều tiền kiếm được cũng có thể tạo phúc ngư nhân tiểu trấn. Dù sao cũng so một cái sân chơi kiếm tiền a. Lý Kiếm Thánh tại sao lại muốn tới can thiệp trong cung đình sự tình đâu? Chẳng lẽ là cái thứ hai thánh tu công chúa? Đạm đài rộng cũng không dám giọng nói nặng. Nhỏ giọng tất tất nói. Cái này thế nhưng là bệ hạ vật sở hữu. Chấm ngoặc kép, Lý Diêu sững sờ. Cho nên, sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. Nửa ngày, đạm đài rộng. Áo choàng thị vệ lẫn nhau đối vừa ý. Cũng không thể nói gì hơn. Còn lại mấy tên hộ vệ càng là dọa đến không dám động đậy. Đạm Đài Rộng lắc đầu thở dài. Ngư nhân ngươi lấy trước đi thôi. Coi như là ta đưa cho tương lai ngoại sinh nữ tế lễ gặp mặt. Lý Diêu sững sờ. Ngươi không phải nói là bệ hạ vật sở hữu sao? A cái này. Đạm Đài Rộng mặt đều đen. Vội vàng sửa lời nói. Nói sai. Đây là bệ hạ ân trạch. Hồi cung sau ta sẽ ở trước mặt bệ hạ thay ngài nói tốt vài câu. Dạng này ngài cùng Trầm Ngư công chúa hôn sự cũng sẽ thuận lợi rất nhiều. Lý Diêu phục, nghĩ thầm cái này ra hỏa thật là biết tự quyết định. Nếu không phải Elder mới vừa nâng lên, kém chút liền bị hắn lừa dối. Ta nghe bằng hữu nói, người bắt ngư nhân là muốn làm mang nhan sắc sinh ý. Đạm Đài Rộng có chút bối rối. Hắn xác định là gặp giống thánh tu công chúa đồng dạng ngư nhân thánh mẫu. Mấu chốt cái này ra hỏa thực lực quá mạnh. Phá hư tính so thánh tu công chúa càng mạnh. Tuyệt đối không có sự tính. Tiền bối kết giao bằng hữu cần phải cẩn thận. Không thể nghe tin xàm ngôn a. Lý Diêu nhìn hắn một cái. Lắc đầu nói. Người hãn đều đi ra. Lại bỗng nhiên đổi giọng gọi tiền bối. Ta muốn cùng Trầm Ngư công chúa thành sự. Ngài không phải trưởng bối sao? Sao có thể gọi ngoại sinh nữ tế tiền bối đâu? Đạm Đài Rộng chân mềm nhũn, người kém chút hù ngã, bận bịu đỡ vạc nước mới đứng vững thân thể. Áo choàng thị vệ cũng có nhiều cốt khí, thanh âm cũng kiên cường bắt đầu. Người đến cùng muốn thế nào? Lý Diêu nói, ta vốn nên là thuận tay làm thịt các ngươi, lại cướp đi thuyền của các ngươi. Bất quá. Xem ở Trầm Ngư công chúa trên mặt mũi, tăng thêm các ngươi gặp ta coi như cung kính, lưu mấy con chó mệnh. Đạm Đài Rộng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thoáng ổn định thân hình. Áo choàng thị vệ bị chửi chó, linh áp trở nên lạnh lùng, cúi đầu không rên một tiếng, hình như có nhiều không phục. Lý Diêu tiếp tục nói, nhưng là tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Thánh tu công chúa vì bảo hộ ngư nhân, tại Hồ Bạn Tinh đem thành lập giáo đường cùng miễn phí trường học. Đầu tư khai khẩn đất hoang. Người hẳn là biết phải làm sao a. Đạm Đài Rộng mặt lộ vẻ khó xử. Cái này, chấm ngoặc kép, Lý Diêu làm bộ muốn rút kiếm. Một đạo kiếm khí như gió. Nhẹ nhàng thổi qua Đạm Đài Rộng cổ. Cái một nháy mắt, Đạm Đài Rộng cái cổ mát lạnh. Lại sinh ra một loại đầu đã rơi mất ảo giác. Sắc mặt tái nhợt mà chết. Sờ đầu một cái, vẫn còn ở đó, dọa đến cũng không dám lại có dị nghị, cân nhắc đến người này cũng không có làm nhiều chuyện thương thiên hại lý. Lý Diêu không có ý định giết hắn, nói, ta không phải nói lúc đầu muốn giết ngươi sao? Đã ngươi do dự, ta đến dạy ngươi làm thế nào? Đem đế tinh tất cả gia sản, đầu nhập Hồ Bạn Tinh khai hoang cùng bảo hộ ngư nhân các loại trong công tác đến. Thế nào? Không bằng Đạm Đài Rộng nói chuyện, một bên áo choàng thị vệ bạo tẩu, cố chủ bị nhục như thế, đường đường thị vệ có thể nào khoanh tay đứng nhìn đâu. Đường đường kiếm thánh làm sao lại quan tâm điểm ấy lông gà vỏ tỏi. Để cho ta nhìn xem bản lĩnh của ngươi. Dạng này ngậm lấy, áo choàng thị vệ bộc phát ra ngập trời linh áp, đem người chung quanh toàn bộ tung bay. Đột nhiên một chảo móc hướng Lý Diêu, tựa như kích điện. Lý Diêu tiện tay vung lên, đại khái cùng đuổi phất tay con ruồi là một động tác. Một đạo gió nhẹ lướt qua, mỏng manh kiếm khí đối diện đâm xuyên qua hắn nhục thân. Áo choàng thị vệ hai con ngươi trì trệ, chảo treo giữa không trung, chỉ chớp mắt sụi lơ trên mặt đất, đã mất đi ý thức. Lý Diêu cảm thấy người này ngược lại là có chút cốt khí. Liền chừa cho hắn thở ra một hơi, Đạm Đài Rộng dọa nước tiểu. Lập tức nói, ta đầu tư, cả nhà của ta cũng đem đến Hồ Bạn Tinh đến, đời này không còn ly khai. Lý Diêu gật đầu, cái này còn tạm được, nếu như thành ý đầy đủ, có lẽ tương lai có một ngày ngươi còn có thể phát tài. Những người còn lại dọa đến không dám động, đậy, liền súng ống cùng bội kiếm cũng nhét vào trên mặt đất. Lý Diêu đối tất cả hộ vệ đội cùng bổn hạm thuyền viên nói. Chiếc thuyền này, cùng bên ngoài tất cả thuyền, toàn bộ tạm thời đoạt lại. Đến tiếp sau sẽ có Hồ Bạn Tinh cảnh sát cho các ngươi định tội. Vô tội có thể phóng thích, cũng có thể cầm lại thuyền. có tội thuyền liền muốn xung công. Cá biệt bảo hộ đình đội viên lắp ba lắp bắp hỏi nói. Nhóm chúng ta thật là bảo hộ đình chi đội. Những này cũng đều là hoàng cung lệ thuộc trực tiếp thuyền. Chấm ngoặc kép, Lý Diêu buông tay nói. Đồng dạng bị thu lấy. Có lẽ ta cũng muốn hưởng thụ một cái đế vương sinh sống. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, toàn trường lặng ngắt như tờ. Cũng không ai dám nói không. Lý Diêu mắt nhìn 300 ngư nhân. Cũng không có đặc biệt đi tìm Thủy Tâm phụ mẫu. Chờ trở về hồ bạn tinh. Sẽ để cho Thủy Tâm trước cùng bọn hắn nhận nhau. Cái này thời điểm, có một vị bảo hộ đình đội viên nhận được bên ngoài thuyền điện thoại. Lập tức hướng Lý Diêu báo cáo. Kiếm thánh tiền bối, nhóm chúng ta giống như lại bị bao vây. Chấm ngoặc kép, lại, nha, Lý Diêu thân hình lóe lên. Ta đi ra xem một chút. 5 phút trước, bỏ neo tại Bạch Dạ đường thuyền điểm cuối cùng dây dã Cúc Hoa Hào cùng phụ cận tuần hành hạm. Đội thứ 7 mấy chục chiếc tàu bảo vệ. Đồng thời nhận được một cái tín hiệu cầu cứu. Tiểu Hoa Thần Hào không phải hạm đội thứ 7 kỳ hạm. Mà là hạm chủ Carlos đột kích hạm. Carlos không ưa thích đợi tại kỳ hạm. Ưa thích mở ra hắn dã Cúc Hoa Hào bốn phía tản bộ. Dã Cúc Hoa Hào hình dạng cũng như hoa cúc. Là một chiếc bên ngoài trắng bên trong vàng hình cái đĩa phi thuyền. Tựa như biển hoa khoang điều khiển bên trong. Một cái dung mạo tú mỹ dị thường mỹ nam tử. Bưng một chén thanh đạm trà hoa cúc. Khoanh chân ngồi tại trong biển hoa. Một đôi cùng nữ nhân sánh ngang con ngươi, nhìn chằm chằm trên màn hình lớn ngay tại phát ra đấu kiếm tranh tài. Chính là tinh tặc vương hạm đội thứ 7 hạm chủ Carlos. Một cái trong truyền thuyết đem hình hoa kiếm trận chơi đến cực hạn nam nhân. Hắn một bên uống trà hoa cúc, một bên quan sát đấu kiếm tranh tài, một bên hỏi thăm bên cạnh phó quan, cha được là ai cướp hậu cần thuyền sao? Phó quan là một vị cơ bắp hình nam. Mặc áo sơ mi cà vạt, hàm dưới giữ lại một vòng phong tao dâu ria, là cung đình hộ vệ đội, lĩnh đội tựa như là đạm đài ra người, tựa hồ là hoàng cậu đạm đài rộng. Carlos khẽ cau mày nói, rất phiền phức a, không muốn sớm như vậy cùng đế quốc khai chiến đây, nếu là khác hoàng phi gia tộc, thuận tay diệt liền diệt, đạm đài ra thế nhưng là hoàng đế yêu mến nhất phi tử nhà mẹ đẻ. Hoàng đế cũng muốn mặt mũi. Hình nam phó quan nói, thực tế nghĩ không ra đạm đài ra có động cơ gì chặn đường tinh tặc vương hàng hóa. Chẳng lẽ là đế quốc nghĩ tại ma phương tinh cầu hội trước đó? Gõ nhóm chúng ta sao? Carlos nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Đạm đài ra, trầm ngư công chúa. Đúng, hôm nay không phải mới vừa ra một cái trầm ngư công chúa quay quảng cáo sao? Chẳng lẽ việc này cùng ngư nhân có quan hệ? Có khả năng. Hình nam phó quan khẽ vuốt cằm, nghĩ thầm phân tích xác thực có mấy phần đạo lý. Đúng lúc này, trên màn hình lớn lại truyền tới một cái tin tức khẩn cấp. Báo cáo thuyền trưởng, có một cái hồng sắc thúc ngựa thuyền nhảy vọt tại hậu cần thuyền phụ cận. Nhảy vọt vị trí tới gần quá. Hình nam phó quan nhìn chằm chằm hình ảnh bên trong mỏng manh bạch khí. Khẽ nhíu mày lên mày rậm, đây là cái gì? Là kiếm khí. Carlos một cái nhìn ra đã tới cao thủ, bản năng hưng phấn lên, cũng tốt, nhóm chúng ta thừa cơ vây quanh đi lên, sau đó liền nói tinh tặc vương hạm đội thứ 7 giải cứu đế quốc cung đình hộ vệ đội, hướng toàn bộ vũ trụ tuyên truyền, cường tráng ta đoàn uy, cũng làm cho hoàng cung thanh danh mất sạch. 5 phút sau, dã Cúc Hoa Hào dẫn đầu phụ cận 12 chiếc tàu bảo vệ, bao vây hậu cần thuyền. Đám người cái này mới nhìn rõ kiếm khí toàn cảnh, khiếp sợ nói không ra lời. Carlos kiềm chế lại hưng phấn trong lòng. Màn hình lớn lại truyền tới mới hình ảnh báo cáo thuyền trưởng. Hậu cần thuyền đỉnh giống như có người chạy ra. Carlos lông mày cau lại, nhìn chằm chằm trên màn hình lớn thanh y nam nhân. Kia một thân nghiêm nghị kiếm khí. Cái này khí tức giống như ở đâu gặp qua a, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.